Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ tức giận xuất viện ngay để đến trường. Cậu phi thẳng đến lớp nó. Hừ, chết tiệt, mới vắng mình có mấy ngày mà đã dám đi ngoại tình rồi. Con nhỏ này thật cô giữ đạo làm bạn gái. Bực quá, đã đang tức rồi Vũ còn nhìn thấy một đám người đang xúm lại ở một góc. Hò la, điếc hết cả tai, cái quái gì thế này? Có biến ngay về lớp mình cô thì bảo. Vũ hét lên, cả đám quay lại nhìn rồi cũng đành ngậm ngùi bước đi. Lũ này làm mình bực mình quá đi thôi. Ôi, tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi. Vũ hầm hầm đi đến lớp nó. Mọi người đi trong hành lang trường thì cô ai dám ho he. Kể cả nhìn cậu cũng cô dám. Họ còn sợ cậu hơn cả thần chết mất. Đến lớp nó, nhỏ khùng đâu rồi hả? Vũ hỏi lớn trong lớp. Mọi người đều im ri. Nhìn cậu cô dám chớp mắt. Còn nó vẫn ngủ ngon lành. Cô để ý đến lời cậu nói. Ê, này, Vũ gọi cậu kia, mau dậy đi. Một con nhỏ ở trên lay lay tay nó. Bỏ ra, phiền quá. Nó hất tay nhỏ đó ra và ngủ tiếp. Này nhỏ khùng, có dậy đi cô hả? Vũ tiến đến và hét vào tai nó. Nó cô dậy mà lấy cái tai nghe đút vào tai. Cậu muốn chết phải cô? Dám cô nghe lời tôi hả? Cậu, nó bỗng dưng ngồi phắt dậy. Kiểu xác ướp Ai Cập sống lại ấy. Quay qua nhìn Vũ và chỉ tay vào người cậu. Vũ ngay lập tức nhảy ra xa nó. Y như kiểu tránh tà. Tại vì tay nó chỉ vào cậu mà lúc đó cậu lại đứng gần nó. Tay nó chạm vào người cậu. Cậu như bị điện giật. Ngay lập tứ nhảy ra. Bệnh hình như nặng rồi. Giải thích đi. Vũ vẫn cố cao giọng. Giải cái con khỉ gió gì? Tôi cô muốn đi WC. Hừ, lại còn chối hả? Thế chuyện với tên Phong Phong. Gió thổi cô đổ nhà gì đấy là thế nào hử? Phong là gió. Bố này thật là, dìm người ta thế đấy. Cậu nghe vẻ thích phá giấc ngủ của người khác quá nhỉ? Mệt lắm, đếch trả lời đâu. Ơ, cái con nhỏ này. Muốn chết phỉa cô hả? Vũ nó sau lưng nó. Khi nó đã đứng dậy và đi ra ngoài. Còn Trang, cô ta lôi Vũ ra ngoài. Thôi cậu đừng giận nữa. Mất phong độ lắm. Trang đặt tay lên vai cậu. Hừ, bực mình. Có chuyện vậy sao? Sao Vi lại làm như thế chứ? Mình chỉ thấy vài lần họ đi chơi với nhau thôi mà. Ai ngờ lại thế nhỉ? Trang tỏ vẻ cô hiểu nhưng trong từng câu nói lại làm tim cậu đau. Chết tiệt, đó là tên nào hả? Dám ỉnh mọc sừng hả? Thôi cậu đừng giận nữa. Cậu và cô ấy cũng đâu có quan hệ gì. Hả? Vũ cô hiểu câu nó của Trang. Thì cô ấy đâu có thích cậu đâu. Nên cũng chẳng thể gọi là cặp nếu chỉ một bên cố gắng. Cậu nói cái gì đấy? Cậu thì biết cái gì chứ? Chính lần trước, trước mặt mọi người, cậu cô thấy cậu ta gọi tôi như vậy sao? Vũ nhìn Trang chằm chằm. Vũ à, chính cậu ấy đã nói như vậy đấy. Cậu cô thấy giờ tôi và cậu ấy thân sao? Chuyện gì cũng kể cho tôi mà. Trang nhìn Vũ, cậu quay đi để cô bắt gặp ánh mắt đó. Thôi đi. Vũ đứng dậy, tôi tin cậu nhưng tôi cô muốn nghe nữa. Vũ đi, còn Trang vẫn ngồi đấy. Hì, cậu cô muốn nghe sao? Nhưng biết làm sao khi mình vẫn muốn nói. Ai bảo cậu rời bỏ tôi trước? Vũ bước đi, trong đầu đang suy nghĩ những lời Trang nói. Tuy cậu cô tin lắm nhưng trong tim vẫn đau. Vẫn có cái cảm giác khó chịu ấy. Tất cả chỉ tại Mi thôi. Thằng khốn, Vũ nói Phong. Còn nó, vì bị đánh thức nên, đi ra ngoài chơi, đi được một lúc trên hành lang thì dừng lại, dựa lưng vào tường, lôi thanh sô-cô-la ra ăn. Chết tiệt, tên gà hôi, nói vớ vẩn, ủa, sao mình thấy ngứa má bên trái thế này? Nó lấy tay đưa lên má, rồi quay qua nhìn, á, cậu thích dọa mà người khác như thế hả? Nó hét lên khi thấy Tuấn đang đứng lù lù ở hành lang. Cậu nhìn nó, thảo nào nó thấy ngứa má. Cậu đang làm gì mờ ám à mà sợ người ta như thế? Có mắt cậu mờ ý, ban ngày ban mặt mà lại đi dọa mà người ta. Hì, tôi chưa bao giờ dọa ai. Cũng chả bao giờ thích dọa ai cả. Hừ, nói với cậu chỉ tổ tốn calo. Mà trong giờ học hội trưởng đi đâu thế này? Lại trốn tiết hả? Đi vệ sinh? Sao? Cậu cũng muốn đi hả? Đi cái đầu cậu ý, nó đỏ mặt quay đi mà trên tầng 2 cũng có. Đi xuống đây làm gì? Hì, hì, tinh mắt thật, học toàn cái biết rồi. Chán, mà cậu cũng trốn tiết đó thôi. Ha ha, hai người ra vườn hoa ngồi nói chuyện. Thôi, nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu. Giọng nó lí nhí, về chuyện gì, lần trước đã cứu tôi. Vẫn nhớ sao? Tôi quên rồi. Chẳng phải cậu đã nấu ăn cho tôi rồi sao? Hax, cậu bảo trên đời, cái gì là đáng ghét nhất? Tình cảm, hả? Thế cái gì đáng trân trọng nhất? Tình cảm, đùi hả? Tình cảm vừa đáng ghét vừa đáng trân trọng nhất. Úc, nó làm cho người ta lắm lúc điên lên, lắm lúc đau và tổn thương. Nhưng nó cũng đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho một người. Hả, cái ý mà cả có hai mặt. Nó ngửa cổ lên trời. Cậu cũng vậy mà. Vũ đang đi đến lớp Phong. Cậu đạp của lớp đi vào. Cả lớp im ri. Tên nào là Cao Phong? Phong đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ, vì vậy cô nghe thấy lời Vũ nói. Mãi cho đến khi có người kéo áo cậu. Là tôi. Phong đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Vũ. Ít người dám nhìn cậu như thế. Và trong lớp, có người thì đang cầu nguyện cho cậu, còn có người thì đang chờ để xem kịch hay. Là cậu. Khuôn mặt cả hai người ánh lên sự ngạc nhiên. Sao lại ở đây? Ánh mắt Vũ trùng xuống. Đượm chút buồn. Tôi. Cút ra khỏi đây đi. Về làm gì? Cậu nóng vừa thôi kẻo bỏng đấy. Cô cần mày lo. Thằng Phong dù chết tiệt. Vũ chạy tới túm cổ Phong dúi xuống. Quả này có án mạng rồi. Một tên nam sinh trong lớp lắc lắc đầu. Úc, khổ anh Phong quá đi thôi. Hích hích, vừa vào trường đã bị thế này rồi. Một con nhỏ cùng tỏ ra đau khổ. Vũ túm cổ Phong rồi lấy tay đập nhẹ vào ngực cậu. Cái thằng này, giờ mới chịu về. Cô ao luôn đi, tao đi thì ai chơi versus mày. Cả lớp nghe cuộc nói chuyện giữa hai người mà mắt cứ lồi ra. Chả hiểu gì, muốn chết hả? Nhắm hết mắt vào. Mù giờ đấy, Vũ quát lên khi cả lớp đang nhìn vàn gay, lập tức họ nhắm mắt lại hoặc là quay đi. Một lúc sau, Thành tung tăng chạy đến xem. Vào lớp, cậu hỏi, đâu rồi? Đến xem oánh nhau mà. Thành chạy vào lớp nhưng cô thấy gì cả. Đâu hết cả rồi hả? Thành nhìn bọn người trong lớp. Dạ, Vũ dẫn cậu ấy ra ngoài rồi ạ. Ha ha, có thành tích, có thành tích, chắc là giải quyết xong rồi. Thằng này đúng là nhanh thật. Hô hô, Thành cười, tấm tắc khen, rồi đi ra ngoài tìm. Thì thấy Vũ và Phong đang ngồi im. Phong, cô bị sao? Ơ, tên kia cô Thành gà quay sao? Đáng lẽ hắn phải, cơ mà. Thực ra Phong là người anh cùng cha khác mẹ versus Vũ. Thường thì những người như thế cô ưa nhau, nhưng bọn họ thì lại suốt ngày bám nhau. Có ai để nói chuyện đâu mà chả thế. Lúc đó Thành đang ở Pháp, mãi đến khi 9T mới về VN và làm bạn với Vũ. Vì bố Vũ cô chấp nhận thằng con này nên cô thừa nhận. Chỉ đưa ẹ cậu tiền rồi đuổi đi. Từ đó Vũ cô gặp Phong, giờ mới gặp lại. Ê, ê, thả ý ơi gọi từ sau lưng sao chưa oánh nhau. Chẳng nhẽ cần mo ra cổ Vũ à, biến đi cu. Đừng làm phiền các anh, Vũ xua tay đuổi. Thằng chết toi kia. Bảo ai đấy hả? Thằng phản bạn bè kia. Cái đồ gà mắc S5N1. Mày là đồ bò hâm. Bò điên. Vũ cũng đốp lại. Thế chúng mày có định đánh nhau mất thời gian của tao quá. Mà mày cứ để nó chiếm mất vi cây đi nhá. Thằng hâm. Hố. Vũ cứng họng. Nãy giờ toàn bàn về ngày xưa. Cô để ý chuyện chính mà mình đến đây. Ngay lập tức quay ngắt 180 độ. Thằng Phong dù chết tiệt. Dám cò ke bạn gái ông. Ông chém chết mày giờ đấy. Ai là bạn gái ông? Tôi cô biết. Vớ vẩn. Phong lắc lắc đầu. Thằng này giả nai. Dê cụ lại còn đóng nai. Ngứa tai quá. Thành đứng đó. Thêm bớt vài câu. Thằng này. Khai mau. Ông cắt giờ. Dám dụ dỗ hả? GT. Cách chương.